Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 157 của chuyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Mấy ngày vừa qua thì mình có nhận được rất nhiều inbox cũng như comment của các bạn về gợi ý chuyện cho mình. Mình rất cảm ơn. Thì những cái comment và inbox đó mình đều đã đọc hết. Tuy nhiên vẫn đang trong quá trình lựa chọn. Thì những cái chuyện các bạn gợi ý thì thường là chuyện tiên hiệp rất là dài, toàn trên 2.000 chương. Mà nếu mà check thì mình thường check thì check được vài chục chương thì cũng không biết hố nó có sâu hay không. Nên mình cũng rất muốn là các bạn nào đọc full rồi ấy, mà thấy hay thì comment hoặc gợi ý inbox cho mình. Tại vì mình cũng không có thời gian check được hết. Đọc rồi thì sẽ biết hố nó có sâu hay không. Cảm ơn các bạn nhé. Nhưng cũng có một cái, cũng có rất nhiều inbox để muốn mình đọc lại những cái chuyện cũ, kiểu như là Chu Tiên chẳng hạn. Thì Chu Tiên là một chuyện mình đọc đầu tiên, rất là thích. Nhưng mà cũng có người đọc rồi, và chuyện này nó cũng cũ thì không biết là các bạn có thích hay không. Nhưng mình thấy cũng khá nhiều inbox là yêu cầu mình đọc Chu Tiên. Thì cũng xin ý kiến các bạn luôn. Thì có gì cứ comment cho mình nhé. Chu Tiên thì cũng không dài, hay, loại tiên hiệp cũ. Dĩ nhiên là so với bây giờ thì có vẻ nó hơi đuối. Nhưng mà là một trong những chuyện đầu tiên mà mình thấy rất hay. Thế thì các bạn có ý kiến thì cứ comment giúp mình nhé. Cũng giúp mình đi, mình cũng không có nhiều thời gian. Nên rất mong các bạn góp ý cùng mình để chúng ta có những câu chuyện hay. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 157. Thần Đao Đế Khuyết chém trên mặt của Âm Thiên Tử. Thời cơ này xảo diệu vô cùng. Chính là trong nháy mắt khi Thiên Âm Tử bị Tần Mục lấy khiên hồn dẫn tác động tới nguyên thần, Âm Thiên Tử trực tiếp trúng chiêu. Thần Đao Đế Khuyết gần như chém toàn thân của hắn thành hai nửa. Chỗ đáng sợ của thanh thần đao này không chỉ có chỗ uy năng có thể chặt đứt sừng của Thổ Bá, mà chỗ đáng sợ khác là thần đao có thể cắn nuốt nguyên thần. Cho dù Điền Thục là người cầm đao, ở dưới tình huống không để ý cũng sẽ bị nuốt trọn nguyên thần, bị nhốt ở không gian bên trong đao dài đến 700-800 vạn năm. Ở trong nháy mắt khi Thiên Âm Tử trúng chiều, lại cảm giác được trời đất quay cuồng, nguyên thần không tự chủ được bị thu về phía Thần Đao Đế Khuyết. Trúng kế rồi. Nhưng hắn là người quyết đoán, trong nháy mắt tình ngộ đã trực tiếp điều động lực lượng của Minh Đô trùng kích Thần Đao Đế Khuyết. Ma khí của Minh Đô lập tức chèn trúc đến, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong Thần Đao Đế Khuyết. Vô lượng luân hồi, nguyên thần Âm Thiên Tử rơi vào trên thế giới bên trong đao, lập tức thi triển ra thần thông. Nhưng thấy minh hải ngập trời nổi lên, trong biển tuôn ra một tòa Minh Đô Thiên Môn. Âm Thiên Tử nhanh chóng nhào về phía cánh cửa. Hắn từ trong cánh cửa xuyên ra, bay từ trước cánh cửa này vẫn là một nam tử nho nhã thư sinh. Từ trong cánh cửa này bay ra, dáng vẻ của hắn lại thay đổi lớn, biến thành một vị nữ tử yểu điệu. Phía trước lại là một tòa thiên môn hiện lên. Âm Thiên Tử hóa thành nữ tử, lại một lần nữa xuyên qua cánh cửa. Tốc độ nguyên thần của hắn thì pháp cực nhanh, thân hình lướt qua, đi qua từng thiên môn Minh Đô, nhanh tới mức mắt thường không cách nào có thể nắm bắt được. Mỗi lần hắn đi qua Minh Đô Thiên Môn lại giống như từng trải một luân hồi, nguyên thần thay đổi lớn, bất luận là gương mặt hay là giới tính hay là chủng tộc, so với trước không ngờ hoàn toàn khác biệt, giống như là hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy. Trong nháy mắt, loại thần thông vô lượng luân hồi này lại khiến cho hắn đi qua mấy nghìn lần luân hồi, tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức trận pháp bên trong Thần Đao Đế Khuyết cũng không theo kịp trình độ biến hóa. Thần Đao Đế Khuyết tồn tại một chỗ sơ hở không nhỏ, chính là bởi vì công pháp của Đế Thích Thiên Vương Phật xuất hiện ở chỗ sơ hở, dẫn đến thần đao rèn ra có một tia không hoàn mỹ như vậy. Tần Mục từ trong Đế Thích Thiên Vương Kinh tìm ra biện pháp rời khỏi Thần Đao Đế Khuyết. Âm Thiên Tử sử dụng biện pháp lại lấy tốc độ luân hồi cực nhanh, không ngừng biến đổi thân phận của mình. Mỗi lần hắn thay đổi một lần thân phận, Thần Đao Đế Khuyết lại cần phải điều chỉnh một lần kết cấu trận pháp thế giới bên trong đao. Trận pháp phù văn, kết cấu trận pháp được Khai Hoàng thiết kế bên trong Thần Đao Đế Khuyết cũng không phải là không thay đổi. Nếu là trận pháp, vậy cần phải không ngừng biến hóa, thích ứng với người tiến vào trong trận pháp, vây khốn đối phương. Âm Thiên Tử nhìn lấy thần thông vô lượng luân hồi biến đổi thân phận chủng tộc của mình, dẫn đến Thần Đao Đế Khuyết cũng không ngừng biến hóa trận pháp, cuối cùng vượt ra khỏi tốc độ tính toán của y. Trận pháp thành thần đao này, cái sơ hở Tần Mục phải tính toán trong thời gian gần một năm mới có khả năng tìm được, nhưng lại bị hắn tìm ra trong thời gian thật ngắn. Ánh mắt của Âm Thiên Tử nhất thời sáng lên. Cuối cùng nguyên thần từ một cánh cửa bay ra, nguyên thần của hắn lại tự nhiên từ trong đao thoát khỏi sự vây khốn bay ra, khôi phục lại thân thể tự do. Nguyên thần của hắn từ cánh cửa này bay ra, dáng vẻ khôi phục thành tướng mạo sẵn có, chỉ thấy thân thể của hắn đã bị điện thục chặt thành hai nửa. Cường giả đế tọa chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Điện thục cười ha ha, vung thần đao về phía cổ của hai nửa thân thể Âm Thiên Tử. Lực lượng cũng không cao hơn so với Lăng Tiêu. Hai nửa thân thể của Âm Thiên Tử tách ra một phải một trái, từng phần đi vào trong bên trong cánh cửa. Đợi tới khi từ cánh cửa đi ra, không ngờ hắn biến thành hai Âm Thiên Tử. Lăng Tiêu và đế tọa chênh lệch lớn tới mức người không cách nào có thể tưởng tượng được đâu. Hai Âm Thiên Tử trong miệng một lời nói: Điền Thục, người dù gì cũng là thiên vương, thế nào lại ấu trĩ như vậy? Người nghĩ rằng người cầm khai hoàng đao là có thể giết chết ta được sao? Hắn phân ra thành hai nửa. Hai Âm Thiên Tử đều giống như bản thể, đều giống như là Âm Thiên Tử thời kỳ toàn thịnh. Vừa giao đấu, Điền Thục lại lập tức không địch lại. Hai Âm Thiên Tử bao vây tấn công. Điền Thục mặc dù có thần thông quảng đại, nhưng cũng không có lực lượng chống lại, chỉ có thể dựa vào uy lực của thần đao đế khuyết chống đỡ. Trong bóng tối không ngừng truyền đến tiếng sóng biển quần quần, một mảnh minh hải rộng bao la hiện lên. Dưới chân của Điền Thục là biển màu đen vô biên vô hạn, đó là linh hồn cát đen hình thành biển. Linh hồn cát đen điên cuồng phun ra, cảnh tượng như vậy vô cùng bao la hùng vĩ. Linh hồn cát đen của Minh Đô rất nhiều, không ngờ không thể kém hơn so với thiên âm giới là bao nhiêu, hình thành minh hải mênh mông. Không biết lai lịch của những linh hồn cát đen này là như thế nào. Tâm thần Điền Thục chấn động mạnh. Lúc trước hắn đã từng cùng Âm Thiên Tử tranh chấp một lần, nhưng địa điểm cũng không phải là ở Minh Đô, mà là gặp ở bên ngoài. Hai người đấu một hồi, Âm Thiên Tử bởi vì dựa vào thân phận mình bắt đầu không có hạ sát thủ, hắn lúc này mới có thể chạy trốn. Mà bây giờ thân ở Minh Đô, trên Minh Hải, Âm Thiên Tử là vì hắn gây thương tích, thực sự nổi giận. Hắn không nắm chắc có thể ở trong tay Âm Thiên Tử toàn thân trở ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng động rất lớn kinh thiên động địa vang lên. Toàn bộ Minh Đô chấn động, một thế giới bóng tối cùng trong bóng đêm Minh Đô ầm ầm va chạm. Áo choàng phần phần bay, lay động. Áo choàng của Dương Vương bao phủ toàn bộ Phong Đô. Ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, vô số thần ma của Phong Đô đứng ở trên tường thành dưới áo choàng, đằng đằng sát khí. Cùng Minh Đô va chạm chính là Phong Đô. Hai thế giới đều là mảnh nhỏ trên sừng của Thổ Bá, lúc này cuối cùng va chạm vào nhau. Thanh kiếm trong tay của Diêm Vương đột nhiên rời tay bay ra, kiếm quang chặn gặp Minh Hải. Hắn điều động lực lượng Phong Đô cầm kiếm đến đây, kiếm quang đưa ngang một cái, lại giống như được đo lường nghiêm khắc. Kiếm quang của hắn vẽ ra đường vòng cung hoàn mỹ. Người luyện kiếm rất ít khi yêu cầu bản thân mình nghiêm khắc như vậy, kiếm pháp phần lớn là theo đuổi sự biến đổi. Diêm Vương lại là người như vậy, kiến thức cơ bản của hắn ở trên phương diện kiếm thuật lại ngoan độc, bất kỳ kiếm pháp nào ở trong tay hắn khi thi triển ra đều rất ngay ngắn, để lộ ra khí độ của tông sư, tìm không ra nửa điểm khuyết điểm. Hắn dẫn theo Phong Đô sát nhập Minh Đô, thình lình xảy ra tạo thành hỗn loạn cực lớn, do linh hồn cát đen tạo thành minh hải bị ép tới không chút dao động sợ hãi, khiến cho Âm Thiên Tử không cách nào có thể điều động lực lượng ở minh hải. Điền Thục cùng Diêm Vương một đao một kiếm, Âm Thiên Tử bị đánh cho trở tay không kịp. Dưới sự bao vây của hai người, hắn rất nhanh chóng bị công kích, bị thương. Hắn vừa sợ vừa giận, cuộc diện này căn bản không giống như là trùng hợp, trái lại như đã sớm có âm mưu được vạch ra từ trước. Từ sau khi ba đệ tử hắn giáng kiếp, đến Tiểu Phù sơ tổ chúng kế, từ Tần Mục đột nhiên xung ra hóa thành thần tử U Đô, đến Lưu Vân Khúc bất đắc dĩ mở ra thiên môn của Minh Đô, tất cả những điều này hình như đã rơi vào kế hoạch của một người nào đó. Mục tiêu của người này không phải là vì ngăn cản giáng kiếp, không phải vì hủy diệt ba người Lưu Vân Khúc, mục tiêu thực sự của hắn chính là mình. Trướng mắt mục tiêu nhỏ như Lưu Vân Khúc, trái lại đưa ánh mắt đặt ở tồn tại cấp đế tọa như hắn, người này nào chỉ to gan lớn mật. Đồng thời người này tất nhiên đã có chức vụ cao, chỉ có đứng ở vị trí đủ cao mới có thể nhìn thấy được đủ xa, khả năng đặt mục tiêu ở trên thân tồn tại giống như hắn. Nếu đổi lại thành người có địa vị như Tần Mục, Duyên Khang Quốc Sư, mục tiêu của bọn họ nhiều nhất chỉ là Lâu Vân Khúc, nhiều nhất là ngăn cản tai kiếp phát sinh. Mà người này định ra kế sách lại khác, hắn tất nhiên là nhân vật có địa vị cực cao trong thiên đình khai hoàng, mới dám đặt mục tiêu ở trên người của hắn. Người này là ai? Suy nghĩ thật sinh động. Trong lòng Âm Thiên Tử kinh sợ. Ta bị người lấy hữu tâm, tính kế vô tâm, sợ rằng người này chỉ có thể là người đốn củi, người đứng đầu bốn thiên sư của Ngụy Triều. Đúng rồi, nếu là hắn, ta muốn tính kế cao thủ như ta, nhất định phải tìm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ta tuyệt đối sẽ không chỉ điều động hai người Diêm Vương và Điền Thục này. Còn muốn đánh ta, lại cần phải tụ tập tất cả cao thủ có thù với ta. Người có thù sâu nhất với ta chính là Thiên Âm Đường Đường. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, từng vị thần ma trong Minh Đô phi thân chạy tới, đến đây trợ giúp. Âm Thiên Tử chợt sờn tóc gáy, vội vàng phất tay quát: không nên tới. Không gian Minh Đô đột nhiên tách ra, bóng dáng của Thiên Âm Nương Nương xuất hiện ở trong một thế giới khác, mỉm cười nhìn về phía Âm Thiên Tử. Trong lòng Âm Thiên Tử trầm xuống, quanh năm đánh nhạn, ngược lại bị chiêm tức mổ mù mắt. Trong tay Thiên Âm Nương Nương cầm một chỗ sơ hở của hắn, chính là thiên đấu do Âm Thiên Tử luyện chế ra. Cách giới làm phép, trong lúc bất chợt minh hải sôi trào, cả cái linh hồn cát đen hình thành biển rộng đổi chiều. Ở trên biển, ở dưới người, ầm ầm ép về phía tất cả đám người bọn họ. Âm Thiên Tử tất nhiên là không khiếp sợ, nhưng thần ma của Minh Đô lại khó có thể chống đỡ được. Sắc mặt Âm Thiên Tử tái mét, thiên đấu là bảo vật do hắn chế luyện ra, dùng để khống chế linh hồn cát đen và quỷ chết đói trong âm giới. Không nghĩ tới chuyện kết quả ngược lại, đã bị người ta dùng một món bảo vật này đi đối phó với chính hắn. Âm Thiên Tử, như vậy có phải là chịu báo ứng hay không? Có tiếng cười của Thiên Âm Nương Nương chuyển tới, minh hải ầm ầm đè xuống, vô số thần ma của Minh Đô bị ép xuống đáy biển, linh hồn cát đen trùng kích, vô số ma thần bị cọ rửa tới mức nguyên thần bị nghiền nát. Những hải cốt ma thần, có người có thực lực cao, có người có thực lực thấp, có vài thần ma thực lực cường đại ở dưới một đợt công kích vẫn chưa chết, nhưng nguyên thần cũng bị tổn thương rất nặng nề. Thiên Âm Nương Nương lộ ra vẻ tươi cười, thiên đấu lại một lần nữa điên đảo, minh hải lại một lần nữa bay lên không trung, lại một lần nữa ầm ầm đập xuống. Nàng giống như là đang ném một món đồ chơi nho nhỏ, khiến thiên đấu lật đi lật lại. Minh hải hết lần này tới lần khác lơ lửng trên không trung, rồi lại ầm ầm hạ xuống. Vô số hải cốt ma thần của Minh Đô bị cứng rắn đập thành bột mịn, nguyên thần cũng bị nghiền nát thành cát. Âm Thiên Tử thực sự nổi giận, hắn chưa bao giờ nổi giận giống như bây giờ. Từ năm nào khi còn bé, hắn đã xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ chịu thiệt nhiều như vậy. Điền Thục liên thủ với Diêm Vương, điên cuồng công kích về phía hắn, tâm thần hắn loạn cả lên, thương thế trên người lại càng nhiều. Nhưng vào lúc này, trong minh hải có một cánh cửa từ từ bay lên, đứng vững ở trên mặt biển. Thiên môn của Minh Đô. Cánh cửa này không phải là thần thông, mà là thiên môn chân chính của Minh Đô. Rất nhiều người đệ tử Minh Đô lại tu luyện thần thông thiên môn Minh Đô, nhưng thần thông của bọn họ đều từ trong cánh cửa này diễn biến tới. Mà cánh cửa này lại thoát thai từ cánh cửa thừa thiên của U Đô. Ở trên có chút đạo pháp ảo diệu, cánh cửa thừa thiên cũng giống như ở Minh Đô thiên môn. Nói ví dụ như cánh cửa này có lực luân hồi tạo hóa, cánh cửa thừa thiên lại không cách nào có thể sánh ngang được. Bởi vậy cánh cửa này cũng được xếp vào nhóm 4 thiên môn lớn, gọi là Bắc thiên môn. Thiên Âm, người nghĩ rằng ta sợ các ngươi sao? Âm Thiên Tử tức giận tới mức cười ngược. Thiên môn của Minh Đô chấn áp Minh Hải, khiến cho Minh Hải lập tức yên tĩnh không dao động. Cho dù là Thiên Âm Nương Nương phát động thiên đấu, cũng không có cách nào có thể chấn động được Minh Hải. Nên cho các người mở mang kiến thức một chút về thực lực chân chính của đế tọa. Trong đại lục chữ Tần, Thiên Công và Xích Hoàng, ngươi một hồi, ta một hồi, thông qua con mắt thứ ba của Tần Mục đi quan sát thế giới bên ngoài. Từ khi Điền Thục xuất hiện cầm đao xông vào Minh Đô, đến Phong Đô đánh Minh Đô, Diêm Vương cầm trường kiếm bảo vệ tấn công Âm Thiên Tử, rồi đến Thiên Âm Nương Nương cách giới lấy thiên đấu chấn áp hàng trăm hàng ngàn ma thần của Minh Đô, khiến cho Thiên Công và Xích Hoàng nhìn thấy mặt mày hớn hở, liên tục vỗ tay khen. Chẳng lẽ Tần Mục cùng đám người tiểu phu thế hệ trước mới diễn trò này vừa rồi sao? Xích Hoàng cười nói, cơ hội lần này khó tránh khỏi quá trùng hợp. Điền Thục uống rượu mạnh như hổ, Diêm Vương của Phong Đô còn có Thiên Âm Nương Nương trước đó đã không lâu sống lại, liên kết những thế lực này lại một chỗ, rõ ràng chính là đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Lại thêm thần tử U Đô Tần Mục này làm mồi câu, chắc chắn Âm Thiên Tử sẽ mắc câu rồi. Thiên Công cười nói, nhất định đã sớm có chuẩn bị. Một trận chiến này đánh thực sự là sảng khoái, Tần Mục cũng giả vờ quá giống đi, ngay cả ta cũng không có để nhìn ra sơ hở. Xích Hoàng cười nói, ta cũng không nhìn ra một chút xíu sơ hở nào. Vừa mới rồi ta còn tưởng rằng hắn bị ma tính khống chế, cố ý muốn đại khai sát giới, cắn nốt hài cốt nguyên thần của ma thần. Ai có thể ngờ được hắn thoáng cái lợi dụng con mắt thứ ba quấy nhiễu nguyên thần của Âm Thiên Tử, khiến cho Điền Thục có thể tập kích bất ngờ, hắn khẳng định có thể tham dự vào hành động tập kích bất ngờ Âm Thiên Tử lần này. Vừa rồi hắn giả vờ bị ma tính khống chế, thực sự rất dọa người. Thiên Công thở phào nhẹ nhõm cười nói, hắn có thể khống chế ma tính của U Đô, như vậy ta cũng yên lòng. Hiện tại hắn đang làm cái gì? Hai người xuyên qua con mắt thứ ba của Tần Mục nhìn lại, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được một cái gáy. Đây... Thiên Công và Xích Hoàng đều có chút nghi ngờ, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Tiểu tử này đang ôm đầu của thần tai họa gặp. Lúc này, Tần Mục đang ghé vào trên lưng của thần tai họa, hưng phấn mở miệng rộng, gặm đầu của thần tai họa, trong cổ họng phát ra âm thanh ồ ồ. Thần tai họa bị hắn gặm đến một đầu đầy máu. Thiên Công cùng với Xích Hoàng lướt mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời nói, tên tiểu tử này thực sự là nhập ma rồi, không phải giả vờ. Vị thần tai họa này liên tục gầm lên giận dữ, cố gắng thoát khỏi Tần Mục. Nhưng Tần Mục dường như dính vào trên người của hắn vậy, tiếp tục gặm đầu của hắn. Rắc. Ngũ lôi hồ bay tới, ngũ đại vân lôi xoay quanh Tần Mục làm loạn một hồi. Thần bình hỏa linh ở trong vân lôi đang bạo phát, lôi âm quẩn quẩn đánh vào trên người Tần Mục, cuối cùng cũng đánh cho Tần Mục bay ra ngoài. Vị thần tai họa này tập hợp lại, lại một lần nữa xông về phía Tần Mục. Đột nhiên, trận văn truyền tống bay lượn xoay quanh Tần Mục, thân hình của Tần Mục biến mất. Sau một khắc, lại xuất hiện ở phía sau lưng của vị thần tai họa này, ghé vào trên lưng của hắn, ôm đầu lại gặp. Thiên Công và Xích Hoàng đưa mắt nhìn nhau, đều không có chủ ý gì. Trong Minh Đồ, Thiên Môn Minh Đồ trấn áp Minh Hải, hai Âm Thiên Tử một trái một phải sừng sững ở cánh cửa, không ngờ đồng thời đối đầu với công kích của Điền Thục, Diêm Vương và Thiên Âm Nương Nương. Thiên Môn Minh Đồ này vừa ra, hắn sừng sững ở dưới, gần như là thân bất tử. Điền Thục, Diêm Vương và Thiên Âm Nương Nương tạo thành cho hắn bất kỳ thương thế nào. Trải qua lực luân hồi của Thiên Môn Minh Đồ, thoáng cái lưu chuyển thương thế lại lập tức khỏi hẳn, khiến cho hắn trước sau ở vào trạng thái đỉnh phong nhất. Diêm Vương, Điền Thục và Thiên Âm Nương Nương càng đánh càng kinh hãi. Hiện tại hoàn toàn có thể nói là Thiên Âm Tử đứng ở thế bất bại, trừ khi có thể trực tiếp loại bỏ hắn, bằng không căn bản không làm gì được hắn. Thiên Môn Minh Đồ là bảo vật do Thiên Âm Tử luyện ra, thần thông như vậy, thủ đoạn như vậy, không hổ danh được cường giả đế tọa, không hổ danh là nhân vật hắc đế, được xem là người trị vì Minh Đồ. Mà vào lúc này, đại lục Minh Đồ, trong Minh Ngục, vô số nguyên thần bị chấn áp ở chỗ này cũng cảm nhận được sóng gió dao động cùng chấn động khủng khiếp từ bên ngoài truyền tới. Mỗi một tù phạm đều tỉnh lại kinh ngạc không hiểu. Phương thức cao nhất để tiến vào bên trong kẻ địch chính là để cho kẻ địch mời người qua. Nguyên thần của Tiểu Phu Thánh Nhân mở mắt khẽ nói, hắn bị sinh từ bộ chiêu hồn đưa vào Minh Ngục của Minh Đô chấn áp. Lồng giam này có bốn vách tường được thiết kế đặc biệt nhằm vào nguyên thần, xung quanh đầy ấn ký phù văn phong tỏa nguyên thần. Hơn nữa, từng dây xích xuyên qua thân thể quán hạn chế thần thông toàn thân quán. Tiểu Phu cẩn thận quan sát những phù văn này, sau một lúc lâu, ánh mắt rơi trên dây xích khóa mình lại. Rất nhanh, hắn lại tìm hiểu thông suốt những đạo lý ẩn chứa bên trong phòng ấn. Âm một tiếng, từng dây xích giống như là con rắn lớn linh hoạt, lần lượt từ trong cơ thể của hắn rút ra. Tiểu Phu thoải mái rơi ở trên đất, đi về phía cửa nhà lồng giam. Cánh cửa kéo kẹt một tiếng tự động mở ra. Không ngờ, hắn chỉ lấy thời gian cực ngắn đã tìm hiểu ra pháp môn phá giải Minh Ngục của Minh Đồ, ra vào nơi này như chỗ không người. Tiểu Phu Thánh Nhân lại đi tới bên ngoài, ngay trước mặt thủ vệ đi tới một lồng giam bên cạnh. Hắn vung tay lên một cái, lồng giam mở ra, dây xích khóa Sơ Tổ Nhân Hoàng đều đã bị tách ra. Sơ Tổ Nhân Hoàng từ trong lao tù nhảy ra, giết chết thủ vệ Minh Ngục nhào tới, lại tàn phá lồng giam khác, cứu đám người Phược Nhật La, lão nhân Buồng Cầu và Xích Khê. Các vị một đường phá vỡ lao ngục, thả hết tất cả phạm nhân ra, khiến cho Minh Đồ hỗn loạn càng lớn càng tốt. Sắc mặt của Tiểu Phu Thánh Nhân không hề bận tâm nói, Minh Đồ càng loạn, Duyên Khang lại càng an toàn. Tốt nhất là có thể loạn lên mấy chục năm, mấy trăm năm, Duyên Khang sẽ là an toàn mấy chục năm, mấy trăm năm. Mọi người gật đầu. Một đường qua ải chém tướng, chém giết tất cả thủ vệ Minh Ngục vọt tới. Dọc đường đi các lồng giam được mở ra, bọn họ thả ra phạm nhân trong lồng giam. Minh Ngục này là ngục giam nghiêm ngặt nhất ở Minh Đô, chính là giam giữ những thần ma bất kính đối với thiên đình. Những thần ma bị tước đoạt thân thể, nguyên thần bị giam giữ ở đây chịu khổ. Trong Minh Ngục có rất nhiều thủ vệ, dù sao giam giữ đều là những nhân vật nguy hiểm. Chỉ có điều bọn họ lại gặp phải chính là nhân vật hung ác như lão nhân Buông Cầu, Xích Khê và Phật Nhật La. Vừa bắt đầu lại không nói lời gì, đã thi triển ra sát chiêu. Lão nhân Buông Cầu ném ra lưỡi cầu, câu hồn phách, vạch ra một cách chuẩn xác. Xích Khê ba đầu sáu tay, Ma Công Phượng Nhật La lại càng kinh diễm hơn. Ba người giết đến mức Minh Long Ngục trời long đất lở, gặp phải đối thủ không cách nào có thể giải quyết, lại còn có Sơ Tổ Nhân Hoàng đứng ra. Sơ Tổ Nhân Hoàng đi ra từ trong rào cản cuộc tâm cảnh, tu vi thực lực càng lúc càng mạnh, rất có xu thế đột phá Trảm Thần Đài, tiến vào cảnh giới Ngọc Kinh. Mọi người một đường xông xuống. Minh Ngục có rất nhiều tầng, càng đi sâu vào dưới nền đất của Minh Đô, phong ấn càng nặng nề hơn phía trên, thực lực của thủ vệ cũng càng lúc càng mạnh hơn. Đợi đi tới tầng dưới cùng, mọi người giết đến mức kiệt sức, cũng đã thả đi rất nhiều tù nhân của Minh Ngục, thu hút phần lớn thủ vệ, chia sẻ áp lực cho bọn họ. Chính là chỗ này, Tiểu Phu Thánh Nhân hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ thấy ở đây u ám không rõ, âm thanh quỷ dị, trên vách tường có rất nhiều yêu ma quỷ quái giống như là thằn lằn vậy, đang bò quanh với tốc độ cực nhanh, hơn nữa thân thể rất khổng lồ. Người kia chắc hẳn chính là bị chấn áp ở chỗ này. Mọi người nhìn lại xung quanh, ở đây không nhiều lao ngục, chỉ có điều mỗi một cái đều sử dụng thần kim để chế tạo ra cánh cửa, phía trên để các loại sắc lệnh, mỗi một loại đao sắc lệnh đều ẩn chứa phong ấn cực kỳ đáng sợ, không biết là do người nào lưu lại. Phượng Nhân La trầm giọng nói, chúng ta rốt cuộc đã cần cứu ai? Đạo huynh, hiện tại có thể nói hay không? Tiểu Phu Thánh Nhân đi về phía trước, quan sát mấy sắc lệnh phong ấn của lao ngục này, nhận ra loại sắc lệnh phong ấn, mượn điều này suy tính nhân vật bị phong ấn trong lao tù chính là ai, thản nhiên nói, người này là thiên vương đầu tiên của thời đại khai hoàng. Thiên đình thời đại khai hoàng có 36 thiên cung, có 4 thiên cung lớn tôn quý nhất. 4 thiên cung lớn này chính là được nắm giữ ở trong tay 4 vị thiên vương. Trong 4 vị thiên vương này, Thanh Hoàng ở phía đông có lai lịch lâu nhất, Đế Thích Thiên Vương ở phía tây trẻ tuổi nhất, Thiên Vương Minh Đô phương bắc say rượu dũng mãnh vô song, thực lực cao nhất là vị thiên vương phía nam này. Trong lòng Sơ Tổ Nhân Hoàng thầm giật mình, trầm giọng nói, Đế Thích Thiên Vương, Đế Thích Thiên là Phật hiệu, hắn vốn là thần thiên công tinh thông rèn. Vị thiên vương phía nam này có chức đế ở trong thiên, không phải là Phật hiệu, cũng không phải là dòng họ. Tiểu Phu Thánh Nhân cẩn thận phân biệt sắc lệnh nói, điện hạ nói không sai, trong tên của thiên vương phía nam có chữ đế, đó là tôn hiệu, thực lực của nàng thậm chí còn vượt qua Thanh Hoàng. Ở thời đại khai hoàng, nàng là nhân vật có tư cách tranh đoạt đế vị cùng với khai hoàng. Tuy rằng thua ở trong tay khai hoàng, nhưng nàng lại được gọi là đế. Sơ Tổ Nhân Hoàng im lặng một lát nói, Đế Dịch Nguyệt ở trong tứ đại thiên vương, nghe đồn ở trước khi tai kiếp bạo phát nàng đã chết trận. Ta vốn cũng cho nàng đã chết trận, nhưng không phải. Tiểu Phu Thánh Nhân đứng ở trước một lao ngục, quan sát sắc lệnh trầm giọng nói, đại đệ tử của ta đã từng thông qua tam đệ tử truyền cho ta một ít địa lý đồ, trong đó có một bức tranh chính là bức địa lý đồ Minh Ngục, phía trên đánh dấu là nơi chính xác sâu nhất của Minh Ngục. Sắc mặt quán buồn bã, Khai Sơn Tổ Sư Thiên Thánh Giáo vì tìm kiếm đạo của Thánh Nhân làm rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện ngay cả Tiểu Phu Thánh Nhân cũng không dám nghĩ tới. Nhưng cho đến nay cũng không nhìn thấy được bóng dáng của vị đại đệ tử này, không biết là còn sống hay là đã chết. Hắn chắc hẳn đã tới Minh Đô, bởi vậy muốn truyền tin cho ta. Trên những tấm địa đồ của Tần Mục cho ta đánh dấu có phù văn thật nhỏ, đây là đại đệ tử của ta lưu lại. Phù văn này đánh dấu chính là ấn ký thần thông Đế Dịch Nguyệt thường dùng. Hắn nói tới đây im lặng, hắn rất lo lắng cho tình cảnh của Khai Sơn Tổ Sư. Lão nhân buông câu khen, đại đệ tử của ngươi quả thực đặc biệt nổi bật, không ngờ có thể thần không biết quỷ không hay mà xông vào đây tìm được tung tích của Đế Dịch Nguyệt. Hai đệ tử khác của ngươi cũng không có người nào tầm thường, ta đã thấy qua duyên Khang Quốc Sư, quả thực được tài hoa tuyệt đại. Còn hơn cả ngươi năm đó, chính là tiểu đệ tử của ngươi có chút bướng bỉnh. Chứ có điều như đã nói qua, lần này hành động là chính lừa gạt tiểu đệ tử của ngươi, coi hắn thành mồi nhử, thực sự ổn sao? Khóe mắt của Tiểu Phu Thánh Nhân khẽ giật một chút, cẩn thận phân tích sắc lệnh ở trên lao ngục này, nói, trong mi tâm của hắn cất giấu đại quái vật, không chết được, chút thua thiệt như vậy sẽ có lợi cho hắn. Hắn quá trẻ tuổi, còn có chút đơn thuần. Đơn thuần? Phượng Nhật La và Xích Khê đồng thời lên một tiếng rên rỉ. Bọn họ đã chịu không ít thua thiệt ở trên tay của Tần Mục. Sơ Tổ tưởng tượng ra bộ dạng Tần Mục đơn thuần, sắc mặt cũng có chút khó coi. Tiểu Phu nhìn thấy sắc lệnh trên cửa, nguyên khí của hắn chợt lưu chuyển, hóa thành từng phù văn. Phù văn sáng lên lần lượt chiếu sáng trên sắc lệnh. Cứ chiếu một lần, phong ấn sắc lệnh lại được mở ra một đạo. Tốc độ của hắn cực nhanh, biến hóa không biết bao nhiêu đạo nguyên khí phù văn. Từng tầng phong ấn sắc lệnh lại được mở ra. Qua một lúc lâu, Tiểu Vũ Thánh Nhân giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng bóc sắc lệnh ra. Mặc dù mọi người tán thưởng thủ đoạn của hắn, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Người đốn củi là người đứng đầu trong bốn đại thiên sư, tiểu phu nổi danh là bác học, trên đời này gần như không có phong ấn nào hắn không phá nổi. Cửa của lao ngục rắc rắc mở ra, âm thanh rất chói tai. Một trận gió lạnh đập vào mặt khiến y phục của mọi người tung bay. Rất nhanh, mi, râu, tóc của bọn họ đều dính đầy vụn băng. Đa tình từ cổ không dư hận, mộng đẹp làm sao tỉnh lại đây, làm sao có thể tìm được biện pháp giải thoát. Đáng thương cho kẻ phiêu linh. Trong lao tù truyền tới một âm thanh thở dài u oán, khiến cho lòng người ta phải giá lạnh. Phược Nhân La kinh ngạc nói: vị đế Dịch Nguyệt Thiên Vương này đại danh đình đình, là một vị nữ tử sao? Tiểu Phu Thánh Nhân gật đầu, bước một bước đi vào trong lao trước mặt. Chỉ thấy nơi này là một căn phòng băng, lạnh tới đáng sợ. 9 con rồng băng quay qua căn phòng băng, treo lên đầu dưới chân trên, đầu rồng hướng xuống. Xung quanh 9 cái đầu rồng là một cái quan tài băng. Trong quan tài băng có một nữ tử tuyệt sắc tào nhã đang nằm. Thân nàng mặc áo đen, nhưng mang theo phượng quan hỏa bí, lặng lặng nằm trong quan tài trong suốt. Da thịt của nàng trắng hơn tuyết, bị chiếc áo màu đen tôn lên. Nàng nằm trong quan tài băng giống như là lơ lửng ở trong mây mù, có vẻ yên tĩnh thần bí. 9 con rồng băng đều không ngừng phủ băng khí trên quan tài, hình như muốn đóng băng nữ tử ở trong quan tài. Mà nữ tử tân nương ở trong quan tài này lại tỉnh dậy, mở mắt, nhẹ nhàng nâng một cái tay lên, ngón trỏ giống như là cộng hành bằng ngọc thạch dựng lên. Trên ngón tay có một chiếc nhẫn hoa lệ màu đen, mang theo gai sắc nhọn bén. Vút một tiếng, tất cả rồng băng đột nhiên bị nghiền nát, chỉ còn lại một con rồng băng cuối cùng. Rồng băng lộ ra vẻ hoảng sợ, cuộn mình lại. Tiểu Phu Thánh Nhân tiến đến, dắt tay nữ thi trong quan tài băng. Tân nương tử thi trong quan tài băng chậm rãi bay lên, rơi ở trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập sự u rũ. Mời Thiên Vương phía Nam về vị trí cũ. Tiểu Phu trầm giọng nói. Đế Dịch Nguyệt chán nản nói: trở về vị trí cũ thì thế nào chứ, ta đã chết rồi. Lúc này mọi người mới chú ý tới cái chán của nàng đã bị thủng một cái lỗ bằng đầu ngón tay, không biết là do vật gì gây thương tích. Từ nơi vết thương này có thể nhìn thấy được bức tượng ở sau lưng nàng. Nàng tuy rằng mặc trang phục màu đen, nhưng trang phục lại quy cách và kiểu dáng áo cưới. Trên đầu nàng có mũ phượng, người khoác khăn quàng vai. Trên mũ phượng là khăn voan lưới tím trứng đỏ đã được vén lên, lộ ra gương mặt yêu kiều. Chắc hẳn vào cái đêm thành thân, nàng đang lặng lặng ngồi ở bên giường tân hôn, trong lòng có chút lo sợ, lại có chút ngọt ngào. Trong nháy mắt, khi khăn voan lưới tím trứng đỏ được vén lên, nàng đã bị kẻ địch dùng một đòn sát thủ chí mạng. Người có thể tiếp cận vị thiên vương đứng đầu khai hoàng thiên đình này chỉ có thể là thân thiết với nàng nhất, tân lang của nàng. Là thời điểm tân lang của nàng vén khăn voan đã đâm chết nàng. Năm đó, khi khai hoàng chuẩn bị mời thiên vương tới đối đầu tài kiếp, tiếc rằng sau khi thiên vương thành thân lại truyền đến tin tức người đã chết, tài kiếp bạo phát, muôn dân trăm họ tử thương vô số. Tiểu Phu Thánh Nhân nói: năm đó thiên vương cầu kỹ nghệ khắp nơi, theo bốn đế tu hành là vì muốn đối phó với thiên tài. Hiện tại tai kiếp lại tới, thiên vương đã bỏ lỡ một lần, không thể lại bỏ qua lần thứ hai. Về phần chuyện thân thể của ngài đã chết, đã được tiểu đồ đệ của ta giải quyết, ngài có thể sống lại. Đế Dịch Nguyệt lẩm bẩm nói: ta có thể sống lại. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía con rồng băng đã lui về bên trong góc kia. Rồng băng run rẩy run giọng nói: nương nương tha mạng, chúng ta cũng là nhận lệnh hành sự, bất đắc dĩ mới đóng băng thân thể nguyên thần của nương nương. Nương nương? Sắc mặt của Đế Dịch Nguyệt chợt lạnh. Ngươi kêu ta là nương nương? Đế Dịch Nguyệt ta còn chưa từng dựa vào nam nhân, thiên sư cũng không dám gọi là nương nương, chỉ có thể gọi ta là thiên vương. Ngươi còn dám gọi ta là nương nương, gọi là Đế Dịch Nguyệt đi. Băng rồng do dự thận trọng nói: Đế Dịch Nguyệt. Bốp một tiếng, hắn chợt nổ tung, biến thành vụn băng bay lượn. Nguyên thần của hắn cũng vỡ nát tới mức không thể vỡ hơn. Gọi tên của ta, bất kính đối với ta, chết chưa hết tội. Đế Dịch Nguyệt xoay người lại cười nói: chúng ta đi thôi, đi gặp tân lang quan nhị cả ta. Hai vạn năm qua ta chưa từng nhìn thấy người phụ tình này. Sau khi chết hắn cũng không có tới thăm ta. Thật là muốn ở mi tâm của hắn làm ra một vết thương đầm đìa máu giống như ta vậy. Tại Minh Hải Minh Giới, Âm Thiên Tử đứng sừng sững bên trong cánh cửa thiên môn Minh Đồ. Cho dù là thiên âm nương nương ở cách giới tấn công, cho dù trong tay Điền Thục cầm đao đế khuyết, cho dù Diêm Vương mượn tới được lượng phong đồ, cũng không thể khiến cho hắn tổn thương nặng nề, không thể khiến cho hắn bị bao nhiêu tổn thương. Đế tọa thực sự quá cường đại. Sau khi sống lại, Thiên Âm Nương Nương từ chỗ đám người tiểu phu học được 324 loại phù văn của Thiên Âm Giới. Hệ thống thần thông của Thiên Âm Giới đã được xác lập, uy lực thần thông của Thiên Âm Nương Nương cũng một đường được nâng cao. Lại thêm nàng là thần thánh trời sinh, chiến lược của nàng còn muốn vượt qua Điền Thục và Diêm Vương. Chỉ bởi vì nàng không cách nào có thể tiến vào Minh Đô, chỉ có thể cách giới tấn công, bởi vậy không cách nào có thể tạo thành vết thương chí mạng cho Thiên Âm Tử. Thực lực của Điền Thục vô cùng cường đại, thần đao đế khuyết còn là một thanh thần đao đặc biệt nằm vào hệ thống thần thông của U Đô, cho nên có thể chặt đứt sừng của Thổ Bá. Chỉ tiếc lúc rèn xuất hiện một tia kẽ hở. Mà Âm Thiên Tử lại thông minh vô cùng, đã mượn thần thông của mình thông qua một tia kẽ hở này mà phá giải công hiệu cắn nút nguyên thần của thần đao. Điền Thục chỉ có thể dựa vào uy lực của thần đao tổn thương Thiên Âm Tử, không có cách nào lấy được tính mạng của hắn. Diêm Vương tập trung phong đô và lực lượng các thần của phong đô cũng có thể đánh một trận, nhưng cảnh giới chênh lệch khiến cho hắn chỉ có thể tổn thương tới Thiên Âm Tử. Mà có Thiên Môn Minh Đồ, bất kỳ thương thế thế nào, chỉ cần không phải trực tiếp tước đoạt tính mạng thì Thiên Âm Tử đều có thể khỏi hẳn. Thiên Môn Minh Đồ của hắn có công hiệu thần kỳ Lịch Kiếp Luân Hồi. Làm cường giả đế tọa, công pháp thần thông của hắn mặc dù thoát thai từ U Đô, nhưng đã ở trên cơ sở của U Đô, bắt đầu từ số 0, đã có thể vượt qua được. Ba người khổ chiến không giải quyết được vấn đề gì, nhưng vết thương ở trên người Điền Thục và Diêm Vương dần dần tăng nhanh, ưu thế nghịch chuyển biến thành tình thế không thuận lợi. Tiếp tục nữa, bọn họ khó có thể chạy trốn. Đột nhiên Minh Đô đại loạn, vô số nguyên thần của tội phạm bị giam giữ trong Minh Ngục lao ra khỏi Minh Ngục, đại khai sát giới. Trong lòng Âm Thiên Tử thầm cả kinh, nguy rồi, tù phạm giam giữ ở sâu bên trong Minh Ngục có không ít người có lai lịch lớn. Hắn nghĩ tới đây, tâm thần không khỏi rối loạn. Ngày xưa xấu hổ dùng tay áo che mặt, tuổi xuân khi buồn lười trang điểm, bảo vật vô giá dễ cầu, khó có được một tình lang tốt. Giọng nói trong trẻo một nữ tử từ phía Minh Ngục của Minh Đô truyền tới Minh Hải, không ngờ cũng rõ ràng như vậy. Nữ tử kia ngâm nga có phần u oán, oán thế gian này không có nam tử hữu tình có nghĩa, cho nên không có người mình thích, lời biếng không có lòng dạ nào trang điểm. Tâm thần của Âm Thiên Tử hoảng loạn, chúng liền mấy chiều bị đánh tới da thịt bong tróc, nhưng cũng may có Thiên Môn Minh Đồ, thương thế của hắn rất nhanh lại đã khỏi hẳn. Đột nhiên có chiếc khăn voan lưới tím trứng đỏ bay tới, bay xuống đến trên không trung của Thiên Môn Minh Đồ. Tấm khăn voan rất lớn phủ vào trên thiên môn. Âm Thiên Tử nhìn thấy được trên tấm khăn voan sử dụng kim tuyến theo hình vẽ phượng và hoàng giao nhau bay lượn, tâm thần càng loạn hơn. Dưới khăn voan, trong cánh cửa, thế tấn công của Diêm Vương và Điện Thục càng gấp gáp hơn, cuối cùng chiếm được thượng phong. Âm Thiên Tử liên tục bị thương. Âm Thiên Tử ổn định tinh thần, đang muốn phản kích, đột nhiên mũ phượng bay tới rơi vào trên đầu quán. Âm Thiên Tử thấy da đầu tê dại, chân tay luống cuống, lại có khăn quàng vai bay tới khoác lên đầu vai của hắn. Âm Thiên Tử che mặt kêu to, bị Điện Thục một đao chặt đứt hai chân. Diêm Vương nhân cơ hội một kiếm đâm vào trái tim của hắn. Hai chân của Âm Thiên Tử chạy vào trong Thiên Môn Minh Đồ, nửa người trên cũng chạy vội vào trong cửa. Từ phía trong cửa chạy vội ra chính là ba Âm Thiên Tử cướp đường bỏ chạy. Công kích của Thiên Âm Nương Nương cũng theo đó đánh tới. Ba Âm Thiên Tử nôn ra máu, ngã vào trong Minh Hải biến mất. Thiên Môn Minh Đồ bay lên cũng muốn theo hắn chìm vào trong Minh Hải. Đột nhiên toàn thân Đế Dịch Nguyệt mặc áo đen dẫn theo Tiểu Phu Thánh Nhân, Sơ Tổ Nhân Hoàng chạy tới, bàn tay đặt ở trên Thiên Môn Minh Đồ. Cánh cửa này ầm ầm chấn động, sau hai lần ba lần cố gắng chạy trốn, nhưng trước sau không cách nào có thể chạy thoát được. Thiên Môn Minh Đồ càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành kích thước cao một trượng, lại không tiếp tục chấn động nữa. Phía bên kia, Thiên Âm Nương Nương thay đổi thiên đấu, khiến cho Minh Hải di chuyển lên trên không trung, cố gắng ép Âm Thiên Tử đi ra. Tiểu Phu Thánh Nhân không người nói: "Nương nương, không cần nữa, hắn đã gặp phải tổn thương nặng nề, không có khả năng ở lại Minh Hải, hắn sẽ sớm bỏ chạy. Nơi đây không thích hợp để ở lâu. Chuyện huyên náo lớn tới mức như vậy, Thiên Đình ngoại vực nhất định sẽ phái người tới đây kiểm tra. Nếu không đi, vậy sẽ không đi được nữa đâu." Điền Thục bay lên trời, cầm theo thần đao đế khuyết, một đao bổ ra hàng rào thế giới Minh Đồ, chui qua khoảng không rời đi. Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn về phía Thiên Âm Nương Nương nói: "Nếu như Thiên Đình ngoại vực truy cứu, chỉ sợ còn có thể lụy tới Duyên Khang, bởi vậy chuyện này cần nương nương gánh." Thiên Âm Nương Nương cười nói: "Ta đánh bất ngờ vào Minh Đồ chỉ vì mình báo thù, Lão sư nói để ta gánh tất cả thì tất nhiên là có thể. Ta còn có thể mời thiên công thổ bá biện hộ cho họ. Nghĩ đến thiên đình sẽ không truy cứu, âm thiên tử cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ có điều ngươi mời ta ra tay đã tiêu hao hết một phần thiên âm châu. Ta gánh vác trách nhiệm, ngươi còn cần trả lại cho ta một viên thiên âm châu. Sơ tổ nhân hoàng lấy ra một viên thần châu. Thiên âm nương nương gật đầu, thần châu bay lên quấn vào thiên âm giới. Thiên âm nương nương biến mất. Đế Dịch Nguyệt nâng thiên môn minh đồ lên nói: món bảo vật này là do ta giúp đỡ hắn chế luyện, các loại công dụng của thiên môn ta đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ tiếc là cảnh còn người mất. Đại thiên sư, bây giờ chúng ta làm thế nào để có thể trở lại dương gian? Tiểu phu nói: thiên vương đã chết nhưng thân thể còn tồn tại, rất khó trực tiếp thông qua hàng rào thế giới quay trở về Duyên Khang. Chỉ có điều chúng ta có thể thông qua phong đô của Diêm Vương trở lại Đại Khư, lại từ Đại Khư quay về Duyên Khang. Diêm Vương không người nói: bái kiến đế sư thúc. Ánh mắt của Đế Dịch Nguyệt rơi vào trên người của hắn, kinh ngạc nói: người là nghĩa tử của bệ hạ. Năm đó ngươi còn là một tiểu hài tử thành thật, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, ngươi lại đã trở thành người đứng đầu của một thế giới. Diêm Vương cúi đầu. Đế Dịch Nguyệt đi vào phong đô, quan sát thế giới của người chết sinh sống này, cười nói: phong đô là sừng của tổ bá, đáng tiếc lý giải của ngươi đối với đạo pháp thần thông của U Đô không có thâm sâu như nghĩa phụ của ngươi. Phong đô này còn cách Minh Đô một đoạn, ta và Bắc Thiên Vương ngược lại có thể giúp ngươi. Vừa rồi vì sao Bắc Thiên Vương chạy trốn nhanh như vậy? Sơ tổ nhân hoàng nói: đoán chừng là tỉnh rượu. Sau khi hắn tỉnh rượu, hắn nghĩ đến mình không ngờ xuống tới Minh Đô cùng âm thiên tử đại chiến một trận, lúc này hơn phân nửa là trốn đi tìm chỗ hưng phấn run rẩy. Đế Dịch Nguyệt suy nghĩ một lát cười nói: hắn đúng là tính tình này, chỉ có điều không phải hưng phấn run rẩy mà nghĩ tới sợ hãi tới mức run rẩy. Chờ ta sống lại tìm được hắn, cùng hắn giúp người chế tạo lại phong đồ. Phong đồ tiến vào trong bóng tối biến mất. Phong đồ và Minh Đô đều là từ xương của thổ bá chế tạo thành, cũng thuộc về một phần của U Đô, bởi vậy cũng không tồn tại hàng rào thế giới. Đại thiên sư, vừa mới rồi nghe được ngươi nói tai kiếp lần thứ hai buông xuống, lẽ nào thời đại khai hoàng vẫn chưa bị hủy diệt sao? Đế Dịch Nguyệt ngồi xuống trong thần thành thứ hai của phong đồ. Đám người Diêm Vương, sơ tổ và tiểu phu có mặt. Vị nữ tử thời đại khai hoàng vốn có sắc thái truyền kỳ lại dò hỏi: thiên đình ngoại vực là muốn lần thứ hai hủy diệt thời đại khai hoàng sao? Sắc mặt của tiểu phu buồn bã lắc đầu nói: thời đại khai hoàng đã bị hủy diệt, thời đại hiện tại là thời đại Duyên Khang, thành lập từ thời đổ nát của chúng ta. Lần này giáng kiếp là nhắm vào Duyên Khang. Thiên vương năm đó đi khắp nơi theo bốn đế tu hành, không phải là để ứng phó thiên tai sao? Bởi vậy thiên tai của Duyên Khang lần này sắp bạo phát, ta đây mới động tâm muốn mời ngài đứng ra ứng phó thiên tai. Trừ ngài ra không còn ai có thể làm khác được. Sắc mặt của Đế Dịch Nguyệt chợt lạnh, thản nhiên nói: ta vì sao phải giúp đỡ Duyên Khang ứng phó thiên tai? Ta có phụ khai hoàng mê mẩn trong tình ái, không có thể trợ giúp khai hoàng thiên đình chống đỡ thiên tai, nhưng Duyên Khang thì có liên quan gì tới ta? Tiểu phu thánh nhân im lặng một lát nói: lần này trụ cột vững vàng cải cách Duyên Khang chính là hai đệ tử của ta, tam đệ tử Giang Lăng Bạch Khuê và Duyên Khang Quốc Sư. Đế Dịch Nguyệt lắc đầu nói: mặt mũi của ngươi không có lớn như vậy, đệ tử của ngươi càng không có mặt mũi lớn như vậy. Tiểu phu thánh nhân nói: nhị đệ tử của ta họ Tần, là cháu đời thứ 107 của khai hoàng, cũng trụ cột vững vàng của cải cách Duyên Khang lần này. Lần này khuôn mặt xinh đẹp của Đế Dịch Nguyệt mới hòa hoãn xuống, chậm rãi gật đầu nói: là hậu nhân khai hoàng, như vậy thay hắn đỡ trận tai kiếp này coi như là trả một món nợ ân tình cho khai hoàng. Hắn là hoàng đế của Duyên Khang sao? Tiểu phu thánh nhân do dự một chút lắc đầu nói: không phải, hắn là đại phu của Duyên Khang hoàng đế, cũng là đại tế ti của Thiên Thánh Ngọc Cung. Sắc mặt của Đế Dịch Nguyệt lại một lần nữa chuyển lạnh, trầm chọc nói: hậu nhân của khai hoàng, sao có đạo lý làm thần của người khác? Nhị đệ tử của ngươi không có năng lực làm hoàng đế, vậy hậu nhân khác của khai hoàng đâu? Bọn họ ở đâu? Khai hoàng ở đâu? Chúng ta là thần dân khai hoàng, kiên quyết không có khả năng làm giá áo cho người khác. Khai hoàng? Sắc mặt tiểu phu thánh nhân buồn bã lắc đầu nói: khai hoàng trốn ở Vô Ưu Hương, đã 2 vạn năm chưa từng lộ diện. Đế Dịch Nguyệt nổi giận đập bàn nói: ta đã sớm nói nam nhân họ Tần hư hỏng kia không có làm được khai hoàng, lại ra khỏi vị trí này để ta làm đi. Người này một mình chạy đến Vô Ưu Hương sùng sướng, ném cục diện rối rắm cho người khác, để cho người khác vì hắn liều mạng, quá vô sỉ. Tuy nói vậy nhưng ta không có khả năng giúp đỡ Duyên Khang hoàng đế. ngăn cản tai họa này đâu. Làm hoàng đế cũng không phải là người có năng lực và thực lực mạnh nhất, mà là người có khí phách và ý chí lớn nhất, rộng nhất. Tiểu Phu nói, Duyên Khang hoàng đế chính là người như vậy. Hắn có ý chí và khả năng quan sát mà Khai Hoàng cũng chưa từng có. Luận về thực lực của ngài muốn vượt qua Khai Hoàng, nhưng ngài cảm thấy để ngài làm Khai Hoàng có thể tốt hơn so với Khai Hoàng sao? Đế Dịch Nguyệt im lặng lắc đầu nói, ta vào thời khắc quan trọng nhất của Khai Hoàng Thiên Đình lại thường xuyên mê mẩn trong tình ái, chạy đi cùng với kẻ địch thành thân, kết quả đã bị ám toán. Ta cũng không thích hợp làm Khai Hoàng. Cũng được, ta thiếu nợ rất nhiều, ngươi lại dàn xếp một lần. Ta cần phải gặp đệ tử của ngươi và Duyên Khang hoàng đế một lần mới quyết định được. Nhưng nếu bọn họ có thể lọt vào mắt, ta lại giúp. Không lọt vào mắt, ta lại xoay người rời đi, tình nguyện trốn ở Phong Đô làm nữ quỷ. Nếu không tốt, có thể lăn lộn ở dưới quyền của Thổ Bá. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra vẻ tươi cười rất hài lòng. Nếu ngài nhìn thấy nhị đệ tử của ta, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng, hài lòng vì Khai Hoàng có hậu nhân xuất chúng như vậy. Từ Phong Đô quay trở về Đại Khư, bầu trời sáng ngời. Đám người Tiểu Phu Thánh Nhân, Phược Nhật La, Sơ Tổ từ biệt Diêm Vương ở Phong Đô, ngay lập tức quay trở về lại trong thân thể của mình. Đế Dịch Nguyệt cũng cùng nguyên thần của bọn họ đi tới trong Dũng Giang Học Cung Lệ Châu ở Duyên Khang. Thân thể Tiểu Phu Thánh Nhân từ trong tử vong tỉnh lại, xoay người đứng lên cười nói, đệ tử Tần gia ta ở gần đây, ta dẫn ngài đi thấy hắn, ngài nhìn thấy hắn nhất định phải thích. Đám người Sơ Tổ, Xích Khê, Phượng Nhật La đều đã tỉnh lại. Bọn họ đang nói chuyện, chợt thấy phía Dũng Giang truyền tới tiếng sét lớn, cùng lúc đó nổ vang, sét không ngừng đánh. Mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy ngũ đại vân lôi hình thành vân lôi dày đặc, vây quanh Dũng Giang không ngừng điên cuồng đánh về một chỗ. Đế Dịch Nguyệt cẩn thận quan sát, chỉ thấy một vị thần tai họa ở dưới lôi vân giống như phát điên, đang công kích mọi nơi. Một thiếu niên ghé vào trên lưng của hắn, mở cái miệng lớn ra gặm gáy của hắn, mặc cho ngũ đại vân lôi điên cuồng bò xuống, cũng không cách nào có thể đánh cho hắn xuống được. Đế Dịch Nguyệt hoài nghi, liếc mắt nhìn Tiểu Phu hỏi, đó chính là hậu nhân của Khai Hoàng sao? Nhị đệ tử của ngươi sao? Sắc mặt Tiểu Phu Thánh Nhân không đổi lắc đầu nói, không phải, ta không biết vị thiếu niên tuấn tài này. Thiên Vương, chúng ta vẫn là đi tới kinh thành Duyên Khang, đi gặp Duyên Phong Đế một lần đã. Đế Dịch Nguyệt cười lạnh nói, nhìn bộ dạng của hắn có vài phần giống với Khai Hoàng, chắc hẳn chính là hậu nhân của Khai Hoàng. Ngươi còn nói hắn không phải là đệ tử của ngươi. Đại Thiên Sư, ngươi đừng có hòng mơ tưởng gạt được ta. Sắc mặt của Tiểu Phu Thánh Nhân đỏ lên. Hắn là nhị đồ đệ của ta không sai, nhưng hắn chỉ trên danh nghĩa thôi. Từ trước tới nay, ta chưa từng dạy hắn bất cứ điều gì. Đột nhiên, uy năng cường đại của ngũ lôi hồ phóng ra, khiến Tần Mục bị đánh bay. Nhưng phù văn quanh thây của Tần Mục vẫn tung bay, trong thời gian ngắn lại truyền tống trở về. Hắn vẫn áp sát phía sau lưng của thần tai họa, ôm đầu của thần tai họa gặm, hạn miệng vừa nhanh vừa độc. Thần thông truyền thống là thần thông do ngươi khai sáng ra. Đế Dịch Nguyệt càng hoài nghi, cười lạnh nói, Tiểu Phu Thánh Nhân xấu hổ không chịu, nói không ra lời. Đột nhiên, vị thần tai họa khôi ngô trên không trung Dũng Giang này chú ý tới bên này. Trong lòng của thần tai họa vẫn luôn lục thân không nhận, lại thầm cả kinh, không chú ý tới chuyện kéo Tần Mục xuống nữa, vội vàng cúi người nói, đại sư tỷ. Đế Dịch Nguyệt gật đầu nói, ngươi là đệ tử của Bắc Đế, cũng nhận ra được một đại sư tỷ là ta sao? Vị thần tai họa này bị gặm tới mức máu chảy đầy mặt, đầu và cổ, đứng ở nơi đó chân tay luống cuống nói, ta từng gặp qua sư tỷ vài lần, chỉ là đại sư tỷ quyền cao chức trọng, hơn phân nửa là không có chú ý tới ta. Ta nhận lệnh tới đây để giáng kiếp, vẫn mong đại sư tỷ thứ lỗi. Đế Dịch Nguyệt thản nhiên nói, ngươi lưu lại ít đồ rồi trở lại đi, ta ở chỗ này ngươi giáng kiếp không có được đâu. Lưu lại ít đồ, ngươi trở về cũng có thể dễ ăn nói. Ngươi nói cho sư phụ ngươi biết, ta đang ở chỗ này, hoặc là sư phụ phái các ngươi tới chịu chết, hoặc là hắn tự mình đến mà giáng kiếp. Sắc mặt của vị thần tai họa này đại biến, bỗng nhiên cắn răng một cái, cắt mạnh cánh tay trái của mình xuống, từ trên không trung đáp xuống, rất cung kính đưa cánh tay ở trên mặt đất phía trước Đế Dịch Nguyệt. Sau đó lùi về phía sau hai bước, nguyên thần rời khỏi thân thể hóa thành tượng đá. Tần Mục ôm đầu tượng đá gặm mấy cái, thiếu chút nữa rơi cả quai hàm. Hắn chỉ đành phải buông tha, từ trên tượng đá tụt xuống, nhìn xung quanh, chợt trong mắt hắn có hung quang đột ngột phát ra, giống như là mãnh thú muốn cắn người khác vậy. Tượng đá này dần dần chìm vào trong đất, biến mất. Ngũ lôi hồ cũng từ trạng thái điên cuồng xoay tròn, lại nuốt lôi vân trên bầu trời vào trong mình, lập tức biến mất. Đại mỹ nữ này ăn ngon nhất. Tần Mục hưng phấn nhào về phía Đế Dịch Nguyệt. Tiểu phu thánh nhân cũng không còn mặt mũi nào nữa, hận không thể lập tức đào một cái hố chôn mình xuống lòng đất. Tay phải của Đế Dịch Nguyệt kết ấn, năm ngón tay tung bay giống như hoa sen, nhẹ nhàng điểm một cái trên mi tâm của Tần Mục. Ma tính trong cơ thể của Tần Mục lập tức biến mất. Ma khí của Ô Đô điên cuồng trào quay về trong đại lục chữ Tần tại mi tâm của hắn. Một ấn này của Đế Dịch Nguyệt quấn theo ma khí ma tính của Ô Đô đánh thẳng tới, vọt vào trong cơ thể của đứa trẻ mới sinh đầu to Tần Phượng Thanh. Phong ấn của Minh Đô Ngọc Giám lập tức vọt ra bên ngoài. Thiên Công cùng với Xích Hoàng kinh ngạc, chăm miệng một lời nói: nhà đầu kia có bản lĩnh không thể, đáng tiếc là một người đã chết. Đế Dịch Nguyệt khẽ à một tiếng, kinh ngạc không hiểu. Pháp lực ẩn chứa trong một ấn này của nàng đã lập tức biến mất, giống như bị thứ gì đó ăn hết vậy. Nàng không có cách nào nhìn thấy được cảnh tượng trong đại lục chữ Tần, không có nhìn thấy Thiên Công và Xích Hoàng. Trong mi tâm của ngươi có thứ cổ quái, để cho ta tiến vào trong mắt thứ ba của ngươi xem thử. Nàng muốn bay vào mi tâm của Tần Mục. Tiểu Phu, Sơ Tổ Nhân Hoàng, Phượng Nhật La và Xích Khê vội vàng ngăn cản nàng lại, luôn miệng nói: trăm triệu lần không thể, không nên thăm dò mi tâm của hắn, mấy người chúng ta đều bị thua thiệt rất nhiều lần. Tiểu Phu nói: ta tuy rằng chưa từng bị tổn hại, nhưng cũng biết nơi đó là vô cùng nguy hiểm đáng sợ, Thiên Vương tốt nhất là không nên thử. Ánh mắt của Đế Dịch Nguyệt chớp động cười nói: thực sự nguy hiểm như vậy? Lấy thực lực đế tọa của ta cũng nguy hiểm sao? Được, thân thể của ta hiện tại đã tử vong, không nhìn thì không nhìn. Tần Mục tỉnh táo lại, vội vàng lấy lá liễu rắn ở mi tâm, thở phào một cái: lão sư, Sơ Tổ, các người đều còn sống sao? Hắn vừa mừng vừa sợ, lập tức nhìn về phía Đế Dịch Nguyệt, vội vàng chỉnh lại trang phục, lấy ra một cái gương soi một lát, lúc này mới chào: lão sư, vị thần tiên tỷ tỷ này... Thần tiên tỷ tỷ? Đế Dịch Nguyệt cảm giác hoa tâm nở rộ, cảm giác không tốt với Tần Mục vừa rồi đã không cánh mà bay, cười nói: Thiên sư, nhị đệ tử của ngươi tầm mắt không tệ, tốt hơn Khai Hoàng rất nhiều, so với ngươi cũng tốt hơn rất nhiều, là một nhân tài đấy, ngươi thu đồ đệ này không có sai đâu. Tiểu phu thánh nhân yên lòng nhìn về phía Tần Mục nói nhỏ: lau miệng đi, khóe miệng của ngươi còn có máu đấy. Khóe miệng có máu? Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, vội vàng lại lấy cái gương nhỏ ra, cẩn thận lau khô vết máu ở khóe miệng, lại từ trong kẽ răng kéo ra một sợi tóc. Người thiếu niên không hiểu: ta học máu sao? Tại sao lại có thể phun ra tóc được? Đế Dịch Nguyệt nói: đó là máu và tóc của sư đệ ta, chính là thần tai họa kia, người vừa rồi ôm đầu hắn mà gặm đấy. Sắc mặt Tần Mục đỏ bừng. Đế Dịch Nguyệt cười nói: thực sự là một thiếu niên thanh thuần, thiếu niên biết xấu hổ đã rất ít, ngươi ngượng ngùng như vậy nhất định là rất nhiều thiếu nữ thích ngươi. Sắc mặt của Tiểu Phu, Phượng Nhật La, Xích Khê cùng với Sơ Tổ Nhân Hoàng cổ quái, không ngừng ho khan, cũng không nói lời nào. Đế Dịch Nguyệt không lưu tâm cười nói: đệ đệ, ai, ta vẫn không thể gọi là đệ đệ ngươi. Ngươi là đệ tử của Đại Thiên Sư, lại là hậu nhân của Khai Hoàng, ta là tỷ tỷ của ngươi, chẳng phải là bối phận thấp hơn bọn họ sao? Tần Mục nói: tỷ tỷ, chúng ta kết giao riêng không phải tốt sao? Đế Dịch Nguyệt hoa tâm nở rộ khen: được, chú ý này rất tốt, sau này cứ quyết định như vậy, chúng ta là tỷ đệ, nhưng chúng ta kết giao với những người khác nhau. Tần Mục quan sát trên trán của Đế Dịch Nguyệt, chỉ thấy trán của nàng thủng một lỗ, từ phía trước rất rõ ràng nhìn được cảnh phía sau, thậm chí còn có thể nhìn thấy được phần ở trong đầu. Nhịp tim của Đế Dịch Nguyệt không ngờ cũng dừng lại, máu cũng không chảy nữa, hiển nhiên là một bộ thi thể. Chỉ là nguyên thần của nàng quá mạnh mẽ, vẫn có thể khống chế thân thể này, cho nên thoạt nhìn vẫn giống như đang sống vậy. Tỷ tỷ thương thế rất nặng, Tần Mục nói. Làm sao lại bị thương nặng như vậy? Đế Dịch Nguyệt chán nản nói. Gặp người không tốt, tỷ tỷ gả cho một người phụ tình, kết quả là bị người phụ tình gây thương tích. Đây không phải là bị thương, người chết tính là bị thương thế nào? Tần Mục cẩn thận kiểm tra vết thương của nàng, hắn ở rất gần cũng không nghe được tiếng hít thở của Đế Dịch Nguyệt. Trong vết thương của Đế Dịch Nguyệt còn có thần thông lưu lại, uy lực của thần thông này vô cùng cường đại, khiến cho hắn không dám chạm tới. Là thương thế, vẫn tính là có thể cứu chữa, tuy rằng rất nặng, tuy rằng rất nặng, nhưng không nghiêm trọng lắm. Tần Mục kiểm tra một hồi, đi vòng sau cái đầu của Đế Dịch Nguyệt, nhìn vào trong lỗ một chút, quan sát một hồi nói: chỉ là ta không giải quyết được chỗ thần thông lưu lại trên vết thương này, tỷ tỷ có thể xử lý thương thế một chút không? Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc, phát động huyền công xoa đi thần thông của Âm Thiên Tử lưu lại trong vết thương. Nàng hiếu kỳ nói: ta là cảnh giới đế tọa, ngươi chỉ là cảnh giới thiên nhân, ngươi có thủ đoạn gì có thể trị được vết thương của đế tọa? Tần Mục lắc mình một cái, hiện ra ba đầu sáu tay, giơ tay lên dùng một đường kiếm quang cắt đầu bên trái của mình xuống. Đế Dịch Nguyệt bị dọa cho giật mình, Tần Mục cầm theo cái đầu bên trái của mình cười nói: mời tỷ tỷ xem. Cổ lắc lư, không ngờ mọc ra một cái đầu mới. Đế Dịch Nguyệt trợn tròn hai mắt thất thành nói: lại có công pháp giống như vậy sao? Nàng nhìn ra được, Tần Mục không chỉ chém xuống trên đầu thân thể của mình, thậm chí ngay cả đầu của Nguyên Thần cũng bổ xuống. Sau khi Tần Mục phát động công pháp, không chỉ mọc ra cái đầu trên thân thể, ngay cả cái đầu của Nguyên Thần cũng mọc ra. Đây là lần đầu tiên nàng biết tới loại thần thông công pháp này. Xích Khê Thần Nhân hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút khó chịu. Tần Mục thi triển ra vô lậu tạo hóa huyền công của Minh Hoàng và xích hoàng của Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức. Hắn kết hợp hoàn mỹ hai loại công pháp này với nhau, có khả năng tạo thành hiệu quả thân thể bất diệt Nguyên Thần Bất Diệt. Thân thể bất diệt là công pháp hoàn mỹ, ngay cả Xích Minh Thần Tử nằm mơ cũng muốn có, không nghĩ tới Xích Minh Thần Tử còn chưa tìm hiểu ra được. Tần Mục đã đi tới trước hắn một bước, làm được thân thể bất diệt, Nguyên Thần Bất Diệt. Đương nhiên, Tần Mục có thể làm tới bước này, bọn họ hâm mộ không được. Xích Minh Thần Tử truyền thụ vô lậu tạo hóa huyền công của Minh Hoàng cho Tần Mục, lại thêm tư duy của Xích Hoàng trực tiếp truyền thụ Tam Nguyên Bất Diệt thần thức cho hắn, dẫn đến Tần Mục ở trên thần thức bất diệt nắm giữ thành tựu giống như Xích Hoàng vậy. Có thành tựu như vậy, lại đi tìm hiểu vô lậu tạo hóa huyền công, chính là làm ít công to. Bởi vậy thành tựu của Tần Mục ở trên hai môn công pháp đế tọa này đã vượt xa Xích Minh Thần Tử, nắm giữ ưu thế không có gì có thể sánh được. Hắn mặc dù cũng truyền Xích Hoàng công pháp cho Xích Minh Thần Tử, nhưng Xích Minh Thần Tử không có khả năng nắm giữ thành tựu giống như Xích Hoàng, cho nên Xích Minh Thần Tử đến nay không thể làm được thân thể bất diệt, Nguyên Thần Bất Diệt. Ngược lại Tần Mục, một người ngoài này lại đi trước hắn một bước, lại làm ra được. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra vẻ tươi cười, hắn biết rõ về Tần Mục, tất nhiên biết thành tựu của Tần Mục đối với thuật tạo hóa đáng sợ tới mức nào. Chính bản thân Tần Mục cũng không biết mình cường đại tới mức nào, nhưng hắn lại biết được rất rõ ràng. Tần Mục nhận được hai đại truyền thừa đế tọa Xích Hoàng và Minh Hoàng, hoàn toàn có thể nói là người mạnh nhất thuật tạo hóa, có một không hai. Tần Mục từ huyền không giới của Xích Minh mang đến hai đại công pháp đế tọa đều liên quan tới thuật tạo hóa. Hắn không giữ lại chút nào truyền thụ cho các đại học cung của Duyên Khang. Hàng vạn sĩ tử và cường giả của Duyên Khang đều đang nghiên cứu ảo diệu của công pháp này. Có nhân tài nổi danh tư chất hơn người đã tìm hiểu ra đạo lý của hai môn công pháp đế tọa này. Nhưng ngoại trừ Tiểu Phu ở ngoài, gần như tất cả mọi người không biết Tần Mục sớm đã đặt chân tới đỉnh cao. Tần Mục loại bỏ trạng thái ba đầu sáu tay cười nói: đối với những người khác, thương thế của tỷ tỷ rất khó trị liệu, nhưng đối với ta lại không quá khó khăn. Tỷ tỷ có thể nghiên cứu về thuật tạo hóa hay không? Đế Dịch Nguyệt lắc đầu nói: có nghiên cứu sơ qua, nhưng thành tựu không có sâu bằng Đại Thiên Sư. Đại Thiên Sư trong miệng nàng chính là Tiểu Phu Thánh Nhân. Tần Mục đi tới đi lui nói: thân thể của tỷ tỷ đã chết, thời gian tử vong chắc hẳn đã rất lâu, nhưng vẫn bảo tồn rất tốt, rất mới mẻ, giống như là vừa mới chết vậy. Nhưng tỷ tỷ trong cuộc sống này, thân thể trì hoãn càng lâu lại càng dễ dàng bị mục nát. Nếu thực sự mục nát, vậy mới chính là chết thực sự. Như vậy, hắn ngẩng đầu cười nói: ta lấy tạo hóa huyền công giúp tỷ tỷ trị liệu, đợi tới khi tỷ tỷ sống lại, lại có thể tự mình chậm rãi tìm hiểu thuật tạo hóa. Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc nói: ngươi thực sự có thể trị liệu thân thể cho cường giả đế tọa? Ta là cảnh giới đế tọa đấy. Tần Mục đầy lòng tin nói: thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ. Chiếm tiện nghi của tỷ tỷ. Đế Dịch Nguyệt lườm hắn một cái, lại hoàn toàn không có vẻ tức giận. Đám người Tiểu Phu, Phật Nhật Đa đưa mắt nhìn nhau. Sơ Tổ Nhân Hoàng khẽ nói: thiên sư, hắn lừa trái tim của thiếu nữ như vậy là học theo ngươi sao? Tiểu Phu mờ mịt: làm sao ta hiểu được chuyện này? Nếu ta hiểu, còn có thể cô độc tới bây giờ hay sao? Nói ra thật xấu hổ, đừng có nói tới chuyện này nữa. Ngay cả công pháp thần thông ta cũng chưa từng dạy hắn, hắn có sư thừa khác. Trên đài quan sát ngoài trời, thi thể của dược sư đã cứng đờ. Các bạn vừa nghe xong tập số 157 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.